nên mới bỏ qua những đại thần quân cơ sử kia. Tống Thanh Thư đem tấu chương ném lên trên bàn, chậm rãi xoay người, mới thấy sắc trời đã tối, nghĩ thầm nên đến để xem chừng Hạ Thanh Thanh, nào ngờ vừa đi ra khỏi cửa, liền bị một lão thái giám ngăn lại. Khởi bẩm hoàng thượng, đêm nay muốn bãi giá nơi nào? Lão thái giám cung kính hành lễ nói, trẫm đi đến nơi của Bình Phi. Tống Thanh Thư nhíu mày, trước đây làm đại nội thị vệ, đúng là cũng nhận ra lão thái giám này, tên gọi Lương Cửu Công, là tổng quản thái giám hoàng cung. Hoàng thượng chẳng lẽ đã quên quy củ tổ tông, một khi mưa móc phải công bằng, phòng ngừa hoàng thượng chỉ ái sủng một người, mỗi tối hoàng thượng không thể tự quyết định tìm đến tần phi nào qua đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Tống Thanh Thư mặt âm trầm, Lương Cửu Công âm thầm lau vệt mồ hôi, có điều đây là lời thái hậu dặn dò, lão đành nhắm mắt giải thích, vừa gọi tiểu thái giám nâng lên một cái mâm đến. Nhìn trong cái mâm bày ra chỉnh tề những tấm mộc bài tử, Tống Thanh há hốc mồm, hắn cũng rõ ràng đây là ý gì, mỗi tấm mộc bài viết tên một tần phi, bốc lấy mộc bài tên nào, đêm sẽ đến thị tẩm phi tử đó. Tống Thanh Thư tuy rằng thuật dịch dung không hề sơ hở, lừa gạt ngay cả mọi người cũng thôi không nói, nhưng làm thế nào giấu giếm được các phi tử khi cùng giao hoan, những người đã từng kề cận gần gũi thân thể với Khang Hy. Chậm đêm nay không đi đến đâu cả, rít lên, Tống Thanh Thư xoay người bỏ đi, khởi bẩm hoàng thượng, thái hậu có ý chỉ, nói hoàng thượng rời kinh lâu ngày, trở về nên cố gắng bồi tiếp các phi tử bên trong hậu cung. Lương Cửu Công vẻ mặt đau khổ, liều mạng ngăn lại Tống Thanh Thư nói. Tống Thanh Thư cũng biết tìm cách trốn tránh cũng không phải là biện pháp, khó tránh khỏi sự hoài nghi, liền nhắm mắt tùy tiện bốc lấy một tấm mộc bài tử, cầu khẩn tốt nhất là gặp được một phi tử không được Khang Hy sủng ái, như vậy khả năng bị nhìn thấu thân phận khác càng thấp đi. Đến khi thấy rõ danh tự trên mặt mộc bài, Tống Thanh Thư âm thầm kêu khổ. Tại sao lại là Tiểu Đông Hậu chứ, cách chương.